đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1376, mộng bên trong bức tranh thái hư manh mối. 1, 2, Lục Châu ánh mắt rơi tại Phạm Trọng đi sau còn sót lại trên bàn họa đồ. Không khỏi nghĩ lên da dê cổ đồ. Tựa hồ cùng họa đồ không khác chút nào. Lệnh người bất ngờ. Da dê cổ đồ từ vừa mới bắt đầu liền nói cho hắn chỗ bí ẩn vị trí cùng toàn cảnh. Đáng tiếc là, thân tại trong núi này. Không biết chân diện mục. Chỗ bí ẩn hiện ra là một cái càng là hình bầu dục địa hình. 10 phần rộng lớn. Tại Kim Liên vị trí bên trên. Vừa thật là có chút hướng co lại xu thế. Nhìn giống là một mảnh không có dài tốt cực lớn lá cây. Đương nhiên, cùng chỗ bí ẩn so sánh. Cửu Liên lộ ra quá mức nhỏ bé. Cửu Liên quay quanh chỗ bí ẩn. Giống như cực lớn hình bầu dục hình dạng mặt đất cửu phiến lá cây. Có lớn có nhỏ, có xa có gần. Hoàng Liên cách Kim Liên không xa. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ Kim Liên là từ chỗ bí ẩn tách ra đi thổ địa? Hoàng Liên là từ Kim Liên tách ra đi. Cái này là giải thích hợp lý nhất. Kia, hải thú nhóm vì sao mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát sinh thú triều, hướng nhân loại tiến công? Lục Châu hỏi, Lục Ly, ngươi tại Hắc Tháp lúc, là như thế nào dự đoán được hải thú chi vương chạy tới Hồng Liên? Lục Ly hồi đáp, Hắc Tháp 3000 đạo văn, không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy. Tại đỉnh tháp có một tòa trận văn chỉ thị phương trận. Có thể dùng câu thông thiên địa chi lực. Phối hợp 3000 đạo văn. Chỉ hướng hung thú đến phương hướng. Phương pháp kia chỉ thích hợp với thú hoàng trở xuống hung thú. Đối cao trí tuệ vô dụng. Thông minh hung thú biết rõ như thế nào tránh né nhân loại quan trắc thủ đoạn. Ta có thời điểm đang nghĩ. Thái hư bên trong có phải là cũng có vật như vậy? Thái hư quan sát ta nhóm. Như cùng chúng ta quan sát hải thú. Chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc nói ra. Cái này thuyết pháp không quá thỏa đáng. Theo ta, hải thú so với nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhân loại có thể sống sót đến bây giờ. Cùng lục địa hung thú cân sức ngang tài. Chỉ có thể nói là vận khí tốt thôi. Lục Ly không có phản bác. Lục Châu nói ra, người nhóm đi xuống trước. Như có dị động, tùy thời đến báo. Vâng. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly rời đi đạo tràng. Lục Châu thì là lại quan sát một hồi Tư Vô Nhai tình huống. Gặp hắn đang ngủ liền thu hồi thần thông. Hắn lấy ra Đại Di Thiên Đại. Đem Thái Hư Huyền Đan. Hộp gấm cùng câu trần chi tâm thả tại trước mặt. Câu trần chi tâm thuộc về còn sót lại chi chủng. Thả tại 19 mệnh cách không quá thích hợp. Hắn đem câu trần chi tâm để vào Đại Di Thiên Đại. Nhìn về phía hộp gấm. Lăng Mộ bên trong lấy được hộp gấm. Không biết rõ dùng đại chân nhân thực lực có thể hay không mở ra. Lòng bàn tay đè xuống. 5 ngón tay một nhấn. Hùng hồn nguyên khí cuồn cuộn mà ra. Vù vù rung động. Áp tại hộp gấm bên trên. Két. Hộp gấm cái nắp phát ra thanh âm thanh thúy. Mở. Hắn đem cái nắp xốc lên. Đập vào mi mắt không phải lợi hại gì tu hành bí pháp. Cũng không phải linh đan rượu dược gì. Cũng không phải vũ khí bảo bối. Mà là một kiện gạo nếp sắc đạo gia trường bào. Y phục. Ngàn nghĩ vạn nghĩ. Cũng không nghĩ tới hội là một bộ y phục. Có cái dám dùng. Nghĩ lại. Đây chính là thả tại Tần Tiên Đế Lăng Mộ bên trong hộp gấm. Trong hộp không đến mức thả một kiện cái gì rác rưởi. Vàng thật không sợ lửa. Lục Châu tiện tay đánh ra một đạo nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa rơi tại y phục bên trên. Nghiệp hỏa lại tại khoảng cách y phục nửa tấc địa phương. Ngăn cách, rốt cuộc vô pháp đến gần. Y phục này có chút ý tứ. Hắn lại lần nữa thôi động nghiệp hỏa. Bất kể nghiệp hỏa thế nào đến gần, đều không thể lại tiến nửa phần. Theo lý thuyết, cho dù là không thể tiếp xúc, tại nghiệp hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, trường bào cũng hội biến đến khô cứng. Cuối cùng đều hội thiêu đốt. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ, trường bào vẫn y như cũ bình yên vô sự. Cái này để hắn nhớ tới Tiểu Diên Nhi Vân Thường Vũ Y. Y phục kia cũng có đồng dạng hiệu quả. Cũng không phải vật gì đặc biệt, mà là dùng tơ vàng, tơ bạc tuyến, Thông qua trận pháp sư, chậm rãi biên chế thợ may phục, Trường Bào hẳn là không có đơn giản như vậy. Lục Châu thu hồi nghiệp hỏa, lấy ra vị danh kiếm, vốn định ở phía trên cắt một kiếm. Có thể vừa nghĩ tới, vị danh kiếm là bực nào vật phẩm, Phiền Lung ấn cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Vẫn là được rồi, tìm một cái không sai biệt lắm vũ khí thử xem. Lục huynh cầm trong tay Trường Bào, hư ảnh lóe lên, đến đạo tràng bên ngoài, tìm đến một thanh phổ thông lợi nhận. Tại Trường Bào vạch mấy lần, xẹt xẹt vài tiếng, Trường Bào bình yên vô sự, thậm chí liền vết tích đều không có. Thú vị, Lục Châu gật gật đầu. Phổ thông vũ khí, đối hắn không có sử dụng. Kia liền nhìn tu hành người. Hắn tế ra đao cương cùng kiếm cương. Tại dài chạy lên không ngừng cắt tới vạch tới. Đều là bình yên vô sự. Bảo thiền y còn có thể ngăn cản bình thường đao cương kiếm cương. Này vật hẳn là xa tại bảo thiền y phía trên. Lục Châu lần này, tế ra vị danh kiếm. Ngắn ngủi do dự qua sau. Huy động vị danh kiếm. Xẹt, Trường Bào phát ra tiếng vang. Có rõ ràng tách ra tiếng. Nhìn chăm chú nhìn kỹ. Phía trên đường vân, đích xác bị cắt đứt mấy cây. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất nhập lưu, chấm ngoặc kép, bị hủy, cũng liền không có tác dụng gì. Vừa định muốn vứt bỏ, Trường Bào xuất hiện thần kỳ một màn. Cắt lỗ hổng, không ngờ thu nạp chữa trị tại cùng một chỗ. Khôi phục thành dáng vẻ vốn có. Lục Châu không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Người vết thương có thể khôi phục. Cái này không có mau bệnh. Y phục cũng có thể cái này dạng. Cái này là cái gì chất liệu? Lục Châu lại vung một kiếm. Xẹt, lần này lỗ hổng so trước đó muốn lớn. Quả nhiên, kia lỗ hổng tại tách ra mấy giây sau đó. Lại trọng tân khép lại. Từng cây tơ bạc giống như chất liệu. Tại cắt đoạn về sau. Luôn có thể lẫn nhau tìm tới lẫn nhau. Trọng tân dính liền lên. Đồ tốt, lòng bàn tay hơi nắm. Nguyên khí tiến vào Trường Bào. Tỉ mỉ cảm giác tình huống bên trong. Ông hắn phảng phất tiến vào một bức mộng trung họa quyền. Xen kẽ tại quỷ bí mà khó lường mênh mông trong tinh hà. Chu thiên đại địa, đều bị từng cây tơ bạc kết nối. Hình thành liền thành một khối trận pháp. Hắn cái này mới chú ý tới. Bộ Trường Bào này, thế mà chỉ có một cái tơ bạc. Chỉ có một cái, từ đầu tới đuôi, đến về xen kẽ, 9 quẹo 18 rẽ. Cuối cùng tổ chức thành một kiện đạo gia Trường Bào. Phía trên màu nhạt hoa văn. Bởi vì trận pháp nguyên nhân. Có quang ám biến hóa. Có mạnh yếu phân chia. Hai tay áo bên trên. Một thái cực âm dương đồ phân biệt ở vào trái phải. Tinh xảo đến cực hạn biên dệt thủ pháp. Lệnh Lục Châu kinh thán không thôi. Cái này đặc thù chất liệu. Khiến hắn không nhuốm bụi trần. Mỗi khi có cho bụi rơi xuống thời điểm. Đều hội bị cái này tơ bạc chủ động bắn ra. Chút nào không thể tới gần nửa phần. Đồ tốt, Lục Châu cảm giác được nhìn đến bảo. Lúc này cởi xuống chính mình món kia keo kiệt Trường Bào. Đem hắn mặc vào. Bá, từ trên xuống dưới. Kỳ kinh bát mạch, liền giống là bị bộ Trường Bào này quán thông như vậy. Dung hội nhất thể, tự nhiên mà thành. Cái này trùng cảm giác tuyệt vời. Lệnh Lục Châu tu hành tự chủ vận chuyển. Ngoặc kép, diệu cực. Có bộ Trường Bào này, dù là hắn không cần tu hành, hắn nguyên khí tốc độ khôi phục cũng so với bình thường người tăng trưởng nhanh. Thậm chí đối thiên tướng lực lượng cũng có tăng thêm. Cái này nếu là phối hợp Tử Lưu Ly cùng với Trấn Thọ Thung, thiên tướng lực lượng chỉ cần nửa ngày liền có thể khôi phục. Như là một ngày kia, thiên tướng lực lượng kéo dài không dứt. Hắn dùng đại chân nhân thủ đoạn. Cùng thánh nhân giao thủ. Cũng không phải là không được. Diệu, thật là khéo. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Trở về đạo tràng. Tiếp tục tu luyện. Vạn nhất Trường Bào này chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian. Kia liền lỗ lớn. Trở lại đạo tràng bên trong. Lấy ra giảng đạo chi điển. Phối hợp thiên thư. Mở ra lĩnh hội. Trường Bào phảng phất mang lấy một cỗ lực lượng vô hình. Đem hắn ý thức kéo vào giảng đạo chi điển bên trong. Nói cái gì đạo, tu cái gì đạo, tất cả đều là cẩu thí. Lão phu cố gắng cả đời. Đem suốt đời tâm huyết, truyền thụ cho thế nhân, dùng phá thiên địa ràng buộc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc a đáng tiếc, cái gì là ma, lão diệt nhân gian lâu, người người đều là ma, thế nhân đều là xưng lão phu là ma, vậy liền làm ma. Ông Lục Châu ý thức giống là tiến vào u ám không ánh sáng không gian bên trong. Sát cơ tứ phía, bên tai truyền đến âm vang thanh âm. Từng đạo hư ảnh không ngừng mà từ bên cạnh hắn vạch qua. Giết, giết, sát âm chói tai. Kim Liên, Hoàng Liên, Hồng Liên, Hắc Liên, Bạch Liên, Tử Liên, Mạc Thanh Liên, Ngọc Thanh Liên. Từng đóa liên tọa giống là hư ảnh đồng dạng. Từ trước mặt vạch qua, mỗi một cái hư ảnh tựa hồ cũng tại giơ đao hướng lấy chính mình đâm tới. Cái dữ tợn hung thần, trợn mắt tròn xoe, tà ma ngoại đạo, lẽ ra không nên tồn tại ở trên thế gian. Người đáng chết, ma cũng xứng giảng đạo. Chết soạt, Lục Châu mở mắt, bên trong chặt đứt tu hành. Trên trán lại xuất hiện một chút mồ hôi tia. Cái này lệnh Lục Châu hơi kinh ngạc, từ đạp vào tu hành đến nay. Hắn cơ hồ thật lâu không có ra mồ hôi qua. Tu hành người đa số tình huống dưới, cảm xúc khống chế được làm, sẽ không kinh lịch phổ thông người dạng kia mệt mỏi, ra mồ hôi sự tình. Không nghĩ tới lĩnh hội giảng đạo chi điển, lại hội cái này dạng. Vốn cho rằng có thể dùng tiếp tục từ giảng đạo chi điển bên trong thu hoạch càng nhiều thiên thư thần thông. Lần này không chỉ không có thu hoạch đến, ngược lại có chủng nghĩ lại phát sợ cảm giác. Hắn cảm nhận được nồng đậm cảm xúc bi phẫn, phẫn nộ, cuồng vọng, sợ hãi, nhiều chủng cảm xúc xen lẫn, xâm nhập hắn ý thức cùng não hải. May mắn là, những tâm tình này không có ảnh hưởng đến hắn. Trường bào, Lục Châu hoài nghi là trường bào cùng giảng đạo chi điển hình thành cộng minh, xuất hiện loại tình huống này. Mộng bên trong bức tranh, 10 phần mơ hồ, mà quỷ dị thần bí, giảng đạo chi điển chủ nhân, đến cùng kinh lịch cái gì, mới để cho hội có như thế nồng đậm cảm xúc. Lục Châu lắc đầu, thở dài một tiếng, cái này loại cảm giác không tốt lắm, cảm giác mình tựa như là hiệp sĩ đổ vỏ giống như. Hắn đem giảng đạo chi điển cất kỹ, nhìn xuống hệ thống giao diện còn thừa thọ mệnh, qua 30 ngày. Lục Châu lông mày cau lại, rõ ràng chỉ mới qua trong một giây lát, làm sao vượt qua 30 ngày, còn thừa thọ mệnh hẳn là không chuẩn, còn có gấp trăm lần chấn thọ thung, bỏ qua một bên gấp trăm lần, cũng đi qua gần nửa ngày. Lục Châu nghĩ lên Tư Vô Nhai sự tính, cấp tốc mở thiên nhãn không trung bên trong, không liễn qua lại u ám mây đầu, Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm đứng tại bong tàu bên trên. Quan sát bốn phía, ngươi thật không cùng cơ lão tiền bối chào hỏi. Giang Ái Kiếm nói ra, ta đã truyền tin, không cần lo lắng. Tư Vô Nhai nói ra, tốt, dù sao ta kiếm, không thể thiếu. Tư Vô Nhai cười nói, yên tâm, sẽ không thiếu. Lục Châu cái này mới chú ý tới. Phía trước phù chỉ dị động là có tin tức truyền đến. Nhưng mà hắn hãm sâu mộng trung họa quyền, không có phát giác. Hắn vừa quan sát, một bên lấy ra phù chỉ, nhìn thoáng qua, liền đem phù chỉ tiêu hủy. Tư Vô Nhai muốn đi Trọng Minh Sơn. Trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, thiên địa ràng buộc có phát hiện mới. Đồ nhi muốn đi một chuyến Trọng Minh Sơn. Sư phụ chớ niệm, hình ảnh bên trong tình huống cũng không tốt lắm. Nước biển sóng lớn mãnh liệt, hắn nhóm đã bay đến vô tận hải bên trên. Giang Ái Kiếm cười nói, phía trước 200 dặm quẹo trái, liền là Bồng Lai, muốn hay không đi ta địa phương ngồi một ngồi, ta sư phụ có thể là rất nhớ các người đâu. Tư Vô Nhai cười đáp lại nói, Hoàng đảo chủ cùng Cẩm Y cô nương bây giờ tốt chứ? Rất tốt, liền là nước biển dâng lên, chìm hai đảo, có chút phiền muộn, Giang Ái Kiếm nói ra, kia liền đi xem một chút đi, hoan nghênh. Không liễn không bao lâu liền đến Bồng Lai đảo, Tư Vô Nhai chú ý tới, năm tòa hòn đảo bị nước biển bao phủ hai tòa, chính giữa nâng lên hòn đảo kia, còn ở trên trời, một thời ba khắc không cần lo lắng, nhưng mà gặp nước biển xu hướng tăng, tựa hồ không được bao lâu, cũng hội bao phủ cao nhất hòn đảo. Cái này lúc, Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y xuất đồng môn bay lượn lên đến. Song phương lẫn nhau làm lễ. Hoàng Thời Tiết biết được Tư Vô Nhai muốn đi Trọng Minh Sơn. Kinh ngạc nói, ngươi muốn đi Trọng Minh Sơn. Không sai, ta luôn cảm thấy, thiên địa ràng buộc có khác kỳ quặc. Trọng Minh Sơn là trước mắt đã biết nhất phương Đông. Có lẽ bên kia có thể tìm tới một ít đáp án. Tư Vô Nhai nói ra. Lý Cẩm Y mỉm cười nói ra. Thất tiên sinh nghiên cứu thiên địa ràng buộc. Đem hắn coi là suốt đời truy cầu. Lệnh người kính nể. Ui ui ui. Sư muội, ta cũng không kém có thể hay không? Giang Ái Kiếm nói ra. Lý Cẩm Y cười không nói. Hoàng Thời Tiết nói ra. Trọng Minh Sơn khoảng cách Bồng Lai vạn dặm xa. Vô cùng nguy hiểm, ta cùng Cẩm Y cùng ngươi đi một chuyến đi. Những năm gần đây, Kim Liên tu hành trói buộc mở ra. Hắn nhóm đã tính có chút thành tựu, nhưng mà khoảng cách thiên giới còn có chút khoảng cách. Liền liền thiên phú không sai Giang Ái Kiếm, cũng bất quá mới thập diệp thôi. Trước khác nay khác, Tư Vô Nhai nói ra. Không cần, ta cùng Giang Ái Kiếm đồng thời tiến đến liền tốt. Thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Đừng chối từ, cơ huynh đối Bồng Lai có đại ân. Nếu là ta khoanh tay đứng nhìn, trong lòng cũng sẽ băn khoăn. Hoàng Thời Tiết cười nói, gặp Tư Vô Nhai còn nghĩ cự tuyệt. Liền lại nói, liền này định, ta cũng sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Cái này xuất phát, những người khác, trở về đi. Vâng, Bồng Lai đệ tử nhóm trở về hòn đảo. Tư Vô Nhai lại liếc mắt nhìn bao phủ hòn đảo nhân tiện nói. Hoàng đảo chủ không dự định truyền. Ai, Bồng Lai liền là ta can. Cây không có can, còn thế nào sinh tồn? Hoàng Thời Tiết thở dài nói. Chỉ hy vọng mất cân bằng sớm một chút kết thúc. Tư Vô Nhai không nói thêm gì. Liền khống chế không liễn. Hướng lấy phương đông bay đi. Lướt vào mây đầu. Mênh mông vô tận hải mặt bên trên. Bên tai truyền đến nước biển soạt âm thanh. Còn có hải thú hót khiếu tiếng. Không liễn với thiên tế, kẽo kẹt rung động, đại gia cẩn thận một chút. Dưới tình huống bình thường, hải thú đến không cái này cao địa phương, mất cân bằng hiện tượng, liền không dám nói. Tư Vô Nhai nói ra, sạt mê vụ bên trong, một đầu hải thú, làm một cái đường vòng cung. Dạ Giang Ái Kiếm nhảy một cái. Giang Ái Kiếm nói, miệng quạ đen, nói cái gì đến cái gì. Phù phù. Hải thú rơi xuống, Tư Vô Nhai không có trả lời, mà là gia tốc, hướng lấy phía trước bay đi. Lục Châu theo Tư Vô Nhai thị giác, bắt giữ đến mê vụ khe hở bên trong. Đáy biển một vệt bóng đen, kia hắc ảnh, bao trùm cả cái đại hải, dài không biết bao nhiêu, rộng không biết bao nhiêu. Lục Châu thu hồi thần thông, nói, người tới, siêu siêu, Khổng Văn bốn huynh đệ, nghe đến mệnh lệnh. Lập tức chạy tới, các chủ, thông chi tất cả mọi người, lập tức đi, trở về Ma Thiên Các. Vâng, Khổng Văn bốn huynh đệ cấp tốc truyền đạt Lục Châu mệnh lệnh. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung Đình chỉ luận bàn, thậm chí đến không kịp cùng Tiểu Chu Tiểu Ngũ chào hỏi. Liền bay quay lại nói chàng, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly cấp tốc chạy tới đạo tràng tập hợp. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa vốn là tại đạo tràng bên trong. Không bao lâu, đám người tập hợp hoàn tất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.